Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226. Ăn canh vẫn là ăn thịt. Sasuke mất đi đất đặt chân, toàn bộ tình cảnh trở nên không gì sánh được bị động. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Sasuke a. Cái kia Uchiha ra, Sasuke biến mất rồi. Sasuke trong nháy mắt động tác làm cho tất cả mọi người đều đứng lên. Kakashi dưới khẩu trang mặt không tự chủ được nở nụ cười. Toàn bộ Konoha thứ nhất thể thuật ninja không nghi ngờ chút nào là gai. Thế nhưng xưa nay không ai nghiêm túc hỏi qua Kakashi thể thuật đến cùng như thế nào. Tất cả mọi người đều lơ là. Có thể bị gai coi là đời này chi địch, Kakashi tuyệt không phải lúc còn ấu thơ kích thích qua hắn mới sẽ có như vậy địa vị, mà là bởi vì toàn bộ Konoha có thể đuổi theo gai huấn luyện lượng ninja cũng chỉ có Kakashi một cái mà thôi. Raikiri đúng là bởi vì lôi độn kích thích thân thể mới có thể nhanh như vậy sao? Nếu như không có vững chắc cơ sở lời nói, là không thể chịu đựng trụ loại kia lôi độn kích thích cùng gia tốc. Kakashi nhìn qua thân thể gầy yếu ẩn chứa sức mạnh, là muốn so với Asuma chờ thượng nhẫn càng thêm cường thân thể cơ năng. Mà Kakashi ở mấy ngày nay đột kích đối Sasuke đặc huấn, phần lớn đều là ở Chidori trên, nói cách khác là ở lôi độn phương diện chỉ điểm. Sasuke mãi cho đến cuối cùng đều không có sử dụng ra lôi độn chakra biến hình, mà đang ỉ lại vào máu mủ của chính mình, con mắt ở chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể không giống nhau rồi. Uchiha bộ tộc đám người hầu như là đồng thời đánh mở rộng tầm mắt. Điểm này mấy ngày liền hướng bộ tộc người đều đồng dạng. Bởi vì không làm như vậy lời nói sẽ dường như những kia phổ thông khán giả đồng dạng. Liền Sasuke cái bóng đều không nhìn thấy rồi. Phụ thân đại nhân trợn mở ra Byakugan Hanabi thật chặt nhìn chằm chằm giữa trường mở miệng nói. Rằng, hừm, rất lợi hại a, Uchiha Sasuke sao? Hyuga Hayashi lẩm bẩm mở miệng nói rằng, Uchiha bộ tộc lại ra một cái không thấp hơn Neji thiên tài a. Không sai. Ở đây mặt bên trong tia chớp mang theo điện người chính là liền phổ thông khán giả liền cái bóng đều bắt giữ không tới Sasuke, dùng lôi điện mức độ lớn tăng cường thân thể mình tốc độ. Sasuke đã tiến vào Chidori giai đoạn thứ 2 tu hành, không nhìn thấy, hạt cát từng cái bị đạp ra rãnh đến, thế nhưng không nhìn thấy, ở nơi nào, có thể dự phán hành động của đối phương quỹ tích sao? Dự phán không được, đáng ghét, Gaara hạt cát đột nhiên dường như bị bộc phá bình thường. Lập tức chung quanh bay ra, cái gì, vừa nãy hắn công kích ta, hạt cát tự động giúp ta chặn lại rồi sao, cảm tạ, Sukaku, ngớ ngẩn, không muốn thua lời nói cũng đừng phân tâm. Cái tên này, là người kình địch, Sukaku ở trong lòng của hắn chửi mát gọi lên, tốc độ như thế này. Nó cũng không tìm tới người. Bất quá nó nhưng không sợ đối phương tiến công. Thân là phòng thủ mạnh nhất vĩ thú, hắn là trừ bỏ cửu vĩ bên ngoài ít có không bị giết quá vĩ thú. Chỉ có điều thân thể yếu đuối Gaara có thể sẽ không có phần này phòng ngự rồi. Nó tuy rằng có đang giúp hắn tiến hành phòng ngự, nhưng nhìn không gặp công kích lại có thể làm sao phòng ngự đây. Tốt nhất tiến hành toàn diện phòng ngự. Nó ở Gaara trong nội tâm kiến nghị đến. Sách, Gaara tuy rằng không cảm thấy đây là một biện pháp hay, thế nhưng vẫn là chỉ có thể làm như thế. Chỉ cần sống quá khoảng thời gian này lời nói, đối phương chakra là không thể giống như Jinchuriki chống đỡ lâu như vậy. Một số thời khác lịch sử chính là kinh người như vậy, nhất trí cùng nguyên chứ đồng dạng. Gaara đem chính mình giấu ở dày đặc sa cầu bên trong hình thành một cái cầu hình là vì phòng ngừa. Tâm trung trảm thủ chi thuật loại này nhẫn thuật đánh lén. Mà hạt cát ở chakra ngưng tụ dưới hình thành một tầng tường thật dày vách. xi măng thứ này bản thân liền là vôi cùng hạt cát hỗn cùng nhau hình thành cứng rắn phòng ngự. Tuy rằng hiện tại không có vôi, thế nhưng dùng chakra làm chất keo dính hạt cát độ dày có thể so với phòng pháo kích kiến trúc. Nửa mét dày hạt cát có thể phòng ngự bất luận cái gì tiến công, coi như là Rasengan cùng Chidori. Cũng giống như vậy, hắn trợn mở ra Sa Chi nhãn, bắt đầu tìm tòi Sasuke vị trí. Quả nhiên dường như hắn dự liệu như vậy, Sasuke không cách nào kéo dài sử dụng loại kích thích này thân thể lôi độn. Rốt cuộc lôi độn có thể vô hạn kích thích thân thể của hắn. Thế nhưng thân thể của hắn lại không chịu đựng được như vậy kích thích. Thế nhưng, hắn ngực kết ấn, hắn đang hoàn thành một cái nhẫn thuật. Đó là một cái tỏa ra vô tận ánh sáng cùng lôi điện nhẫn thuật ở Sasuke trong tay hình thành. Cái gọi là ninja chính là muốn ở chính mình bất lợi thời điểm sáng tạo chính mình có lợi điều kiện. Đến chiến thắng đối phương, trước Gaara giải xa là như vậy. Hiện tại bước Gaara chủ động co rút lại Sasuke cũng là như vậy. Song phương ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi trải qua phức tạp câu tâm đấu giác cùng bố cục sau, cuối cùng mới hoàn thành tuyệt sát. Chính là giờ khắc này, Raikik đệ tam hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sasuke. Đây là mầm mống tốt a, hơi hơi đào tạo một hồi là có thể làm hạ đại Raikik rồi. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen lập tức cảnh giới lên, hắn chính là cái kia Sasuke, ngươi đừng hòng mơ tới. Sách, Raikik đệ tam phát ra một tiếng tiếc nuối âm thanh đến. Sau đó liền nhìn thấy Sasuke trên người mang theo lôi điện, gia tốc hướng Gaara phóng đi. Chính là hiện tại, không ít xa nhẫn nhóm gọi lên. Sau đó cùng nhau hướng về Konoha các ninja vọt tới. Niết bàn tinh xá chi thuật, không ít xa nhẫn nhóm nắm bắt ấn, liền nhìn thấy giữa bầu trời hạ xuống dồn dập hỗn loạn lông chim đến. Một đám xa nhẫn càng là bay thẳng đến Hyuga Hayashi vọt tới. Hừ, ta liền biết là ngày hôm nay. Hyuga Hayashi nói xong ý nghĩa không rõ lời nói, bên người Hyuga bộ tộc các ninja cùng nhau phát lực, không trưởng bốn phương tám hướng mở ra, trực tiếp đem những xa nhẫn kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mà một bên khác, Konoha đại tộc Uchiha bộ tộc càng là đồng thời phát lực, bắt đầu vây quét xa nhẫn nhóm lên. Konoha ngoại vi ầm ầm ầm mang ra nổ vang, phảng phất có quái vật gì ở Konohagakurei ở ngoài tiến công bình thường. Chỉ có điều trong thôn không ít người cũng đã ở đây cái trong hội trường, đồng thời chúng rồi niết bàn tinh xá chi thuật mà ngủ. Cái khác thôn dân tắc ngay lúc đầu bị Konoha các ninja bắt đầu rời đi. Hai con rắn to bắt đầu ở trong thôn tàn phá, mà càng nhiều chính là cái khác bốn cái nước lớn còn có bốn cái làng nhỏ các ninja một thân hò hét, rơi vào đối Konohagakurei vây công cuồng hoan bên trong đến. Này hai con rắn to nếu là ở võ sĩ thế giới lời nói e sợ đã ngàn quân lui tránh. Thế nhưng ở ninja trong thế giới vẫn có phòng ngự cùng bắt chói phương pháp. Chỉ nhìn thấy hai cái cóc đột nhiên xuất hiện bắt đầu cùng hai con rắn to chiến đấu. Konoha ninja nhóm phát hô một tiếng bắt đầu nghênh địch. Hạ nhẫn các trung nhẫn bắt đầu sơ tán dân chúng. Thượng nhẫn số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Konoha tắc dựa vào thượng nhẫn số lượng bắt đầu chống đối những này làng các ninja. Ở song phương tiến công kịch liệt nhất trong quá trình, làm cho người ta chú ý nhất chính là đám kia sinh động luân hồi giả rồi. Chỉ nhìn thấy đám kia hạ nhẫn các luân hồi giả cực kỳ sinh động, chém giết ở trước. Ở trong chăn nhẫn kiểm tra đào thải sau, bọn họ ăn canh vẫn là ăn thịt liền nhìn này một cửa hàng rồi. PS, canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.